Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 184 của bộ truyện Một Thần Ký, bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Tập này được mang tên là Nữ tử trong tranh. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Khúc Quân ở Thiên Đình xuống tìm hiểu nguyên nhân cái chết của những sứ giả Thiên Đình, nhưng mà được Ngọc Thần Tử bày ra mưu kế làm cho đám người của Khúc Quân chết hết trong tay của Địa Long. Nhưng mà Địa Long này là người của Địa Mẫu nên nó cũng ra tay với đám người Tần Mục luôn. Ở đoạn cuối tập trước thì mặc dù đã chạy thoát được, nhưng mà Gia Gia Mù đã bị thương khá nghiêm trọng. Lúc này Tần Mục đang cho ông ta uống Long Tiên để khôi phục, thì cũng trong lúc này hắn vừa cho ông ta khôi phục lại cho Gia Gia Mù, vừa khuyên Ngọc Thần Tử xuống hạ giới để gia nhập Thiên Thánh Giáo các kiểu đó, để có đất dụng võ đồ. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở tập trước á, khi mà Tần Mục thấy được cái tài năng, cái suy nghĩ, những cái mưu mẹo của Ngọc Thần Tử, thì hắn rất muốn kéo Ngọc Thần Tử, một nhân tài như vậy không thể nào chung chân ở trên trên cái Thanh Vân Thiên gì hết, phải xuống dưới hạ giới mới có nhiều đất dụng võ. Nhưng mà hắn luôn miệng, gã luôn miệng từ chối, vì gã nói gã là một đạo nhân thôi, gã chỉ nghiên cứu thuật số các kiểu thôi. Ngươi nói lời đó có trái lương tâm không vậy? Ngươi và ta đều nói loạn thế đạo sĩ xuống núi, thịnh thế lên núi. Loạn thế xuống núi là vì thiên hạ thái bình, thịnh thế lên núi là không cho hồng trần quấy rầy đạo tâm. Hiện tại chính là loạn thế rồi, có đức dụng võ cho ngươi mà. Ngọc Thần Tử lắc đầu nói, nếu loạn thế đến, Thanh Chân Thiên ta còn có dưới sự quản lý của 24 thần quốc, cũng có nơi cho ta dụng võ mà. Từng một cười mà như không cười, nói, 24 thần quốc là tiêu chuẩn gì chứ? Ta không biết được rõ ràng. Ngươi còn có thể không biết được rõ ràng sao? Thời điểm chúng ta gặp mặt, ngươi nói Duyên Khang là nước nhỏ lực ít, vô lễ tham lam phiền phức. Nhưng mà 24 thần quốc muốn phát triển đến tiêu chuẩn như Duyên Khang vậy, vẫn còn cần phải mất mấy trăm năm. Hơn nữa ngươi còn cần một Duyên Phong Đế, một Giang Bạch Khuê, một Tần Mục là ta, còn có vô số đại học, học cung, học viện, cùng với vô số người cống hiến thông minh tài trí nữa. Ngọc Thần Tử im lặng một lát, nói, ta là đạo sĩ, sẽ không tiến vào Thiên Thánh Giáo của ngươi đâu. Từng một cười ha hả, dùng sức vỗ nhẹ đầu vai của gã, thành khẩn nói. Đạo hữu nè, ta là muốn để cho ngươi đi tới Duyên Khang Quốc thôi. Ngươi có tài năng, Thiên Thánh Giáo không chứa được ngươi đâu, cũng không có chỗ cho ngươi thi triển ra tài cán gì. Chỉ có Duyên Khang Quốc mới có ngôi cao như vậy mà thôi. Nếu như ngươi đáp ứng rồi, ta viết một lá thư đề cử, ngươi đi gặp Duyên Khang Quốc sư, ông ta nhất định sẽ trọng dụng ngươi. Suy nghĩ một chút về sở học sở ngộ suốt đời của ngươi, suy nghĩ một chút về hoài bão của ngươi. Ngươi là cam tâm tình nguyện chờ đón đảm nhiệm Thanh Vân trưởng giáo, hay là muốn tự mình đánh ra một sự nghiệp và thiên địa đây? Ngọc Thần Tử cuối cùng đưa ra quyết định, khom người nói, vậy mong thư của Tần giáo chủ rồi. Tần Mục lập tức lấy ra giấy bút viết một lá thư. Ngọc Thần Tử thu lá thư cười nói, như vậy ta đi gặp Duyên Khang quốc sư, nếu có thể lấy tài tình cảm động hắn, ta lại không lấy ra thư đề cử của ngươi. Nhưng nếu không thể, ta lại lấy ra thư đề cử của ngươi vậy. Tần Mục giật mình. Ngọc Thần Tử cười ha hả, sau đó chia tay với hắn mà bay đi. Ngọc Thần Tử này tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng mà là một người giang hồ đó. Thương thế của người mù cơ bản đã khỏi rồi. Ông ta cầm Long Thác Thần Thương trong tay, cười hiếp mắt rồi nói, Mục Nhi nè, hai chúng ta đã lâu không khoa tay múa chân rồi ha. Ta cũng không biết tu vi của ngươi hiện tại tiến cảnh đến trình độ nào rồi. Khó có được một lần hai chúng ta đoàn tụ, không bằng dung tay múa chân một chút chứ hả? Sắc mặt của Tần Mục khẽ biến. Tiếng thần thông va chạm truyền đến. Long Kỳ Lân, Thủy Kỳ Lân và Ngự Thiên Tung ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hai người xông lên trên không trung. Tiếp theo lại thấy bọn họ rơi tới trên mặt đất, lại xông đến trên hai ngọn núi, tranh đấu cách ngọn núi. Ngự Thiên Tung lo lắng nói, cơ ta không có sao chứ? Không có việc gì đâu, giáo chủ bị đánh quen rồi. Long Kỳ Lân đột nhiên chồm người lên, hóa thành một thiếu niên đầu kỳ lân, râu rồng, hùng tráng. Gã phát động ra công pháp rèn luyện thân thể, rèn luyện nguyên thần. Chỉ thấy kỳ lân châu và long châu xoay quanh gã không ngừng phát ra hào quang bốn phía. Hai bảo vật hấp thu linh lực thiên địa, tinh luyện linh lực của thiên địa, sau đó luyện hóa, xoa dịu thân thể và nguyên thần. Hai bảo vật này bị gã luyện đến trong suốt lấp lánh, ẩn chứa uy năng lớn lao. Mà nguyên thần của Long Kỳ Lân lại dừng ở trên một thiên hà đang chảy cuồn cuộn không ngừng, nuốt mây thả khói. Trong lúc nguyên thần của gã hít thở, Kỳ Lân Châu và Long Châu bên ngoài cơ thể của gã cũng theo sự hít thở đó, chợt lớn chợt nhỏ. Thủy Kỳ Lân bị dọa cho giật mình, vội vàng nói. Phi ca nè, ngươi biến hóa khi nào vậy? Ngươi còn mở ra thiên hà thần tạng, ngươi làm được khi nào vậy? Thiếu niên đầu kỳ lân này dương dương đắc ý, cười, nói. Vừa chỉ thấy ta mặt dày mày dạn theo bên cạnh giáo chủ kiếm cơm, lại không biết ta có bao nhiêu cố gắng hả? Ta ở trong địa cung của địa mẫu, lại lấy lòng những đại lão bên cạnh địa mẫu. Mỗi một người bọn họ đều là tồn tại cảnh giới ngọc kinh lăng tiêu, giúp ta dung hợp công pháp của tổ long thái huyền công và kỳ lân tộc. Khi đó ta đã có thể biến hóa rồi. Thủy Kỳ Lân cảm thấy bất ngờ. Long Kỳ Lân tiếp tục nói. Sau khi ta biến hóa, lại liên tục mở ra các loại thần tàng, cái này gọi là gần quan được băng lộc. Ta đi theo bên cạnh giáo chủ, chứng kiến giáo chủ liên tục mở 26 loại thần tàng thứ bảy ra. Cho dù ta có ngu cỡ nào đi nữa, ta cũng học được mà. Ta lại lén lén lúc lúc tu luyện. Ở bên thiên hạ, ngươi mặc dày mày dạn đòi chủ công của ngươi linh đan để ăn. Ta lại nhân lúc đó lấy thiên hạ lực mở ra thiên hạ thần tàng rồi. Thủy Kỳ Lân nghẹn họng nhìn trân trối, nói không ra lời. Ngươi có biết vì sao giáo chủ càng thêm coi trọng ta không vậy? Long Kỳ Lân vừa tu luyện vừa nói. Chính là bởi vì ta đủ mạnh mẽ, linh đan cũng không phải là bảo bối để cho ngươi sướng miệng đâu, đồng thời cũng có thể sử dụng để lấy lòng cường giả khác nữa. Ngươi xem ta nè, khi gặp được Lữ Tranh Ma Dương của tử hệ thiên sư, ta lại hiếu kính hắn linh đan. Hắn ăn linh đan của ta tất nhiên sẽ chỉ điểm cho ta tu hành thần thông rồi. Ta gặp được Vũ Đấu Thiên Sư, Ngưu Tam Đa Sư Huynh cũng hiếu kính hắn linh đan nữa, cùng hắn bơm nước nhả khối, hắn đương nhiên sẽ chỉ điểm cho ta tu luyện võ đạo. Ta còn lấy lòng từng con hồng cung của ngư ông thiên sư, lấy lòng hắc hổ thần, bọn họ đều chỉ điểm cho ta đó. Thủy Kỳ Lân trợn tròn mắt há hốc mồm, bội phục sát đất. Mà cao thủ bên cạnh giáo chủ càng nhiều, lúc giáo chủ cùng những cao thủ này bàn luận, ngươi chỉ cần lưu tâm lắng nghe, dụng tâm cảm ngộ, lại có thể học trộm được không biết bao nhiêu thần thông và công pháp vô cùng tinh diệu rồi. Ví dụ như trên đường, Gia Gia Mù dạy chủ công của ngươi và giáo chủ trận đạo, ngươi lại có thể học được mấy trăm loại sát trận của uy năng cường đại, ngươi học không vô. Thủy Kỳ Lân mê man lắc đầu. Long Kỳ Lân tiếc rèn sắt không thành thép, há miệng phun ra một cái quyển bảo quyển, nói. Đây là bản kinh cho ta tự sáng lập đâu đó, ngươi lấy xem thử trước đi, nếu không lại khiến cho Kỳ Lân tộc chúng ta phải mất mặt nữa đó. Thủy Kỳ Lân cuốn quýt hóa thành hình người với thân thể cao lớn hơn 10 trượng, nó để cho Ngự Thiên Tôn ngồi ở trên đầu vai của mình. Tay nâng dưỡng nhân kinh lên, dụng tâm nghiên cứu mà đọc. Gã chỉ cảm thấy từng chữ giống như là châu cơ, chính là thần diệu khó lường. Ngự Thiên Tôn nhìn lén, Thủy Kỳ Lân vội vàng che đi, cười nịnh nọt, nói. Lão gia nè, cái này là của vật cưỡi để tu luyện, người lại không luyện được cái này đâu. Không lâu sau, người mù trở về, bộ dạng thỏa mãn mãn nguyện. Long Kỳ Lân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy thần mục bị treo ở trên đầu mũi thương của Long Thác Thần Thương. Hắn cúi đầu theo gió mà lắc lư. Vẫn là Gia Gia Mù có kỹ năng cao hơn một bậc đó nghe. Thủy Kỳ Lân che lại dưỡng nhân kinh, thở dài nói. Thần mục hữu khí vô lực liếc mắt nhìn gã, nói. Đêm nay ta ăn toàn bộ Kỳ Lân yến vậy. Thủy Kỳ Lân vội vàng rụt cái đầu lại thầm nghĩ. Dưỡng nhân kinh này sâu xa khó hiểu, ta còn chưa có tu luyện đến nơi đến chốn được, tạm thời còn dùng không được, để tránh vỗ mông ngựa lại vỗ lên cái móng ngựa. Cung Lung Cảnh vốn là một chỗ thánh địa bên trong Duyên Khang, đừng xưng vua của vạn núi. Thánh địa này có vô số ngọn núi, mỗi ngọn núi lại có vẻ đẹp riêng của nó. Đạo môn lại nằm ẩn vào bên trong dãy núi đó. Đám người Tần Mục lại một lần nữa đi tới Cung Lung Cảnh, nhìn ra bốn phía. Chỉ thấy núi thần nguy nga đồ sộ, giống như là rừng đâm thẳng vào trong không trung. Tiếp tục nhìn cái dãy núi Cung Lung Cảnh, so với những núi thần kia lại thấp hơn không biết bao nhiêu lần. Nửa điểm thánh địa cũng không có, bọn họ không nhịn được mà lắc đầu. Nguyên giới lại xuất hiện, Cung Lung Cảnh cũng khó có thể duy trì được cái tên thánh địa nữa rồi.

Đây cũng là trận pháp, nhưng lại không giống như trận pháp, giống như là dùng pháp lực thu nhỏ không gian bao la lại đến bên trong vạn dặm, thậm chí thu nhỏ lại đến trong gàn thước. Nhưng mà trên đời này không có khả năng có người nắm giữ được pháp lực khổng lồ như vậy. Chỉ có trận pháp mượn tới lực lượng thiên địa mới có thể làm đến bước này. Gia Gia Mù nè, có thể nhìn ra cái loại trận pháp nào không vậy? Ở bên ngoài không nhìn ra được, chỉ có tiến vào trong mới có khả năng nhìn ra được thôi. Hơn nữa ta không nhìn ra được vết tích của trận pháp gì. Nhưng nếu thật sự là trận pháp mà nói, như vậy Tử Hợi Thiên Sư cũng sẽ kém hơn so với chủ nhân của Trần Đào rất nhiều. Nhưng mà không có khả năng có người nào hiểu về trận pháp mạnh hơn Tử Hợi Thiên Sư. Nếu chủ nhân của Trần Đào này không có ác ý rồi, lại che chở cho bách tính ở đây nữa, như vậy thì chúng ta cũng không cần phải lo. Lâm đạo chủ nè, ta tới đạo môn học cung xin học, mấy ngày nay lại ăn ở tại học cung. À còn nữa, ngự đệ của ta, hắn cũng cần học tập thuật số nữa, vẫn mong đạo chủ tìm mấy quốc tử giám xuất sắc truyền thụ cho hắn thuật số cơ sở nha. Lâm Hiên gật đầu. Ngươi yên tâm đi, đạo môn ta có rất nhiều cao thủ thuật số, để cho Lâm Ngự Điền theo bọn hắn học tập là được rồi. Vì phần Tần giáo chủ, như vậy để ta với trưởng lão đạo môn tới giảng bài cho ngươi vậy. Tần Mục mừng rỡ, cúi người cảm ơn. Lâm Hiên vội vàng trả lễ, nghiêm mặt nói. Giáo chủ làm như vậy ta không dám nhận đâu. Ngươi truyền thụ Thái Di Toán Kinh cho đạo môn ta có thành tựu chẳng qua là báo đáp lại thôi. Tần Mục cùng đám người Ngự Thiên Tôn ở lại đạo môn học cung, Ngự Thiên Tôn theo lão sư đi học tập các loại thuật số, trong đạo môn có rất nhiều toán kinh. Lâm Hiền còn từ chỗ Thanh Vân Thiên mang về các loại toán kinh phong phú, muốn học được những toán kinh này cũng tương đối gian nan. Học tập thuật số vô cùng khô khan nhưng lại là cơ sở quan trọng nhất trong hệ thống thần thông đạo pháp. Ngoại trừ võ đạo và số ít thần thông có yêu cầu về thuật số không cao, những hệ thống thần thông khác đều cần dùng đến thuật số. Lâm Hiền từ Thanh Vân Thiên mang về đều là thuật số vĩ mô. Đạo môn thiên định kinh điển vô cùng cao thâm đã phát triển đến cực hạn, mà thuật số vi mô lại được cất bước. Mặc dù loại thuật số này là do Tần Mục sáng lập ra, nhưng phát dương quang đại vẫn là đạo môn. Đám người Lâm Hiền đạo chủ đã thôi diễn Thái Vi Toán Kinh đến trình độ nếu sử dụng thuật số bình thường sẽ không cách nào lý giải được. Thậm chí ở dưới tình huống phát hiện ra hiện tượng vi mô, các loại pháp tắc đại đạo vĩ mô đã mất đi hiệu lực, còn phát hiện ra pháp tắc của vi mô không thể đo lường. Mặc dù có những hiện tượng khi vi mô tạo thành vĩ mô, các loại pháp tắc đại đạo lại một lần nữa được áp dụng vô cùng kỳ quái. Từ một khiêm túng thỉnh giáo, hắn chỉ cảm thấy Thái Vi Toán Kinh này mặc dù là trình bày vi mô, giải đáp vi mô, nhưng hệ thống lại vô cùng to lớn, có thể dùng ở trên các loại thần thông. Hắn tốn hơn 20 ngày mới hấp thu được thành quả của đạo môn, biến thành kiến thức của mình, trong lòng hắn không nhịn được xúc động vạn phần. Lâm Hiền đạo chủ đã sớm biết hắn vô cùng thông tuệ, bởi vậy đối với chuyện hắn chỉ tốn có hơn 20 ngày đã nắm giữ Thái Vi Toán Kinh cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà những lão đạo nhân cùng truyền thụ cho hắn lại lộ ra vẻ mà khó có thể tin nổi. Tần Mục tìm được Ngự Thiên Tôn, Ngự Thiên Tôn có ngộ tính rất mạnh, không gì không làm được. Nhưng mà lần này gã cũng gặp phải xương cứng khó gặm, bị các loại toán kinh hành hạ đến mệt mỏi không còn tinh thần. Ngược lại tinh thần của Long Kỳ Lân thì lại phấn chấn, đi tới các viện của đạo môn học cung từ từ lắng nghe, nhận được rất nhiều điều. Lâm Ngự Điền tuy có ngộ tính cao, mở trên phương diện thuật số chỉ có thể xem như là tư chất nhất lưu mà thôi, vẫn kém hơn Long Kỳ Lân. Lâm Hiên nhìn về phía Tần Mục, nói: Hắn cần phải tốn thời gian dài hơn mới có khả năng nắm giữ các loại toán kinh của đạo môn được. Ngộ tính của hắn rất mạnh mẽ, thuật số đối với hắn chỉ là một loại công cụ cầu đạo thôi, đối với hắn cũng không quan trọng lắm đâu. Lâm đầu chủ đã nhìn thấy thiên tài tuyệt thế chưa? Từng một thở dài, nói. Lâm Hiền mới cảnh giác, nói. Ngươi lại chuẩn bị khiêm tốn một chút nữa hay sao vậy? Từng một lắc đầu. Ta cũng coi như là thiên tài đi, chỉ có điều ta mạnh vì tư chất. Còn ngộ tính của ta thì xem ra là xuất sắc hơn các ngươi một chút mà thôi. Bởi vì ta là bá thể, cho nên chỉ cần ta muốn cố gắng học cái gì cũng rất nhanh. Còn Lâm Ngự Điền thì lại khác nha, trời sinh hắn đã tiếp cận với đạo rồi. Ngươi nghĩ mà coi, mục đích của đạo tổ sáng lập ra thuật số là để hiểu rõ tất cả đại đạo trong thiên hạ. Thuật số là công cụ để cầu đạo. Nhưng mà nếu như có người trời sinh lại thân thiết với đạo rồi, có thể rõ ràng cảm ứng được đạo rồi, lĩnh ngộ được đạo rồi, thì hắn còn cần môn công cụ thuật số này hay không? Lâm Hiền ngẩn người một lát, lại nhìn về phía Lâm Ngự Điền. Chỉ thấy Lâm Ngự Điền bị một đạo thuật số làm khó, đang vò độ bứt tay, gấp đến độ trán cũng đầy mồ hôi hột. Gia Gia Mù nhà ta đâu rồi? Từ một tìm khắp đạo môn học cung cũng không có phát hiện ra tung tích của người mù, Trong lòng hắn lo lắng, vội vàng tìm đến chỗ Long Kỳ Lân đang nghiêm túc nghe giảng kia. Long Kỳ Lân mới nói: Lão gia mù đi vào rừng đạo rồi, nói là vào xem thử á, không cho ta nói với giáo chủ. Tần Mục mới giận dữ: Lão đầu mù này thật sự là không khiến cho người ta bớt lo mà. Ông ta đi được bao lâu rồi? Sau khi giáo chủ đi học thuật số, lão gia mù đã tiến vào rồi. Long Kỳ Lân vội vàng nói: Giáo chủ cứ việc đi tìm lão gia mù đi, ta sẽ bảo vệ Lâm thiếu gia. Lâm thiếu gia cũng biết chế luyện linh đan, giáo chủ không cần phải lo cho phần ăn của ta đâu. Vậy người bảo vệ hắn cho tốt đó, không thể có gì sơ suất đó. Tần Mục vội vàng đi ra khỏi thành, đi tới bên rừng đào, phóng tầm mắt nhìn lại. Hắn chỉ thấy cả rừng đào với sắc màu rực rỡ, không biết có bao nhiêu cây, bao nhiêu hoa. Hắn phi thân lên không trung, nhìn về phía trước, chỉ thấy cây đào kia vẫn chắn ngang trước mặt hắn, khiến cho không có cách nào bay qua được. Tần Mục chỉ đành phải hạ xuống, từng bước một đi vào rừng đào. Thường thức bất diệt của hắn không ngừng tản ra mọi nơi, tìm kiếm tung tích của người mù. Không biết đi được bao lâu, cây đào bên cạnh hắn mọc ra đào xanh, tiếp tục đi về phía trước. Quả đào biến thành đỏ, tiếp tục đi về phía trước, lá đào khô đỏ rơi xuống đất. Lại đi về phía trước, trong không trung lại có tuyết bay. Tần Mục bỗng nhiên quay đầu, lại thấy mình đang ở sát phía ngoài rừng đào, vẫn chưa đi vào được bao xa. Quả thực giống như lời Lâm đạo chủ đã nói vậy, rừng đào này đúng là cổ quái mà. Gia gia mù chắc hẳn chỉ cần xoay người là có thể đi ra khỏi rừng đào rồi, vì sao đến đây còn chưa đi ra vậy chứ? Hắn lấy lại bình tĩnh, cố gắng tìm kiếm trận pháp, nhưng mặc cho hắn phát động mắt thần như thế nào cũng nhìn không ra bất kỳ vết tích nào của trận pháp cả. Thần thức bất diệt của hắn cũng không cách nào tìm kiếm được tới điểm cuối của cái rừng đào này. Lúc này mặt trời đã xuống núi rồi, trời dần dần tối đi, trên bầu trời chớp hiện những vì sao dày đặc. Tần Mục ngẩng đầu quan sát ngôi sao, cố gắng xác định phương hướng vị trí của mình. Đột nhiên hắn hơi ngẩng người ra. Tình tượng này có chút không đúng. Quả thực là không đúng mà. Đây cũng không phải là tinh độ bao phủ duyên khan, mà là tinh không thực sự. Hắn chợt vén lá liễu ở mi tâm, trầm giọng nói: Thiên công nè, bản thể của ông có thể nhìn thấy được ta không vậy? Trong đại lục chữ Tần, giọng nói của thiên công truyền đến: Trần trúc đã, ta tìm thử. Tìm được rồi. Ngươi rời khỏi nguyên giới khi nào vậy? Tâm thần Tần Mục chấn động mạnh. Ta không ở nguyên giới hả? Thiên công nè, như vậy hiện tại ta đang ở nơi nào vậy? Ở trong một chư thiên rất cổ quái, ngươi đang đứng ở bên cạnh một cái vườn đào. Tần Mục trầm giọng nói: Thiên công nè, phía trước ta có cung điện gì hay không vậy? Ông có thể chỉ dẫn phương hướng cho ta không vậy? Trong đại lục chữ Tần, phân thân của thiên công cười, nói: Ngươi ngước mắt nhìn lên tinh không, ta thắp sáng một ngôi sao chỉ rõ đường cho ngươi, ngươi đi theo ngôi sao này được rồi. Tần Mục ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời đột nhiên xuất hiện thêm một ngôi sao. Chắc hẳn thiên công kéo một cái mặt trời không biết ở đâu treo ở trên huyền đô. Trong huyền đô, thiên công kích thích ngôi sao này, Tần Mục đi theo quỹ đạo của ngôi sao tiến về phía trước. Qua một lúc lâu, trước mặt của hắn đột nhiên xuất hiện một dãy cung điện. Trong bóng đêm, bên ngoài cung điện đã treo đèn. Chỉ nghe có giọng nói rất êm tai của một nữ tử cười, nói: Ta có khách tới, là người quen cũ, các ngươi đi mời hắn tới đi. Dạ. Trong cung điện truyền đến giọng nói của mấy thiếu nữ, tiếp theo đó có mấy thiếu nữ cầm theo đèn lồng đi ra khỏi cung. Công tử, công chủ cho mời, mời công tử đi theo chúng ta. Mấy thiếu nữ này cầm đèn lồng tản ra ánh sáng màu đỏ lắc lư ở trước mặt Tần Mục. Theo thân thể các thiếu nữ hơi hạ thấp xuống. Mấy thiếu nữ kia lùi lại gần nửa bước, tay trái đặt ở bên thắt lưng, tay phải cầm cái đèn lồng ép ở trên tay trái, thân thể hơi hạ thấp, chào hắn. Tần Mục trả lễ, lại thấy cái đèn lồng vòng nửa vòng, những thiếu nữ xoay người sang chỗ khác, thân thể thướt tha, cầm đèn lồng đi ở phía trước dẫn đường. Ánh nến màu đỏ trong đèn lồng chiếu sáng trên con đường phía trước, mặt đất rất sạch sẽ, không nhìn thấy có chút lá khô nào. Tần Mục theo các nàng đi về phía trước, hắn quan sát khắp nơi, muốn tự kiểu kiến trúc suy đoán ra chủ nhân nơi đây là ai. Chỉ có điều kiến trúc nơi này lại không có khắc các loại hoa văn gì cả, khiến cho hắn không thể nào nhìn ra được niên đại. Từ lối kiến trúc nhìn ra niên đại kiến trúc, đối với hắn cũng không tính là phiền phức gì. Kiến trúc của mỗi một thời đại đều có phong cách khác nhau, rất dễ dàng nhận ra. Thậm chí, cùng một thời đại nhưng chủng tộc khác nhau, lối kiến trúc của mỗi bên cũng khác biệt một trời một vực. Nhưng mà cung điện trong rừng đào lại không có bất kỳ hoa văn trang trí nào. Tường trắng gạch đỏ ngói xanh, đường giản giản dị, nhưng lại vẫn có thẩm mỹ khác. Nhất là dưới ánh sao và ánh nến chiếu xuống có vẻ giản lược thoát tục. Vừa rồi nữ tử trong cung kia nói người quen cũ tới đây. Vì vậy người quen cũ trong miệng của nàng ta chính là chỉ ta, hay là đám người thiên công thủ bá trong mắt ta vậy? Hoặc là người đầu đó nhận ra đám người xích hoàng? Sống thưởng thức của Tần Mục truyền tới trong đại lục chữ Tần, nói: Thiên công nè, không biết nữ tử ở trong rừng đào này là ai vậy? Thiên công ở trên trời giúp ta kiểm tra một chút được không vậy? Phân thân của thiên công lắc đầu, nói: Ta không nhìn thấy được tình hình ở trong cung điện. Nơi này có một tấm chắn kỳ quái, khi ta xem qua mắt đều nhìn thấy hoa đào nhốn nháo bay lượn thôi. Tần Mục kinh ngạc. Người mù cũng đã từng nói ông ta nhìn vào cung điện rừng đào cũng chỉ có thể nhìn thấy được hoa đào mà thôi. Thiên công nè, ông vừa nói là thấy ta đứng ở trong một chư thiên cổ quái. Cái chư thiên này là thế nào vậy? Giọng nói của thiên công dần dần yếu ớt. Không gian của các chư thiên này bị giãn trẻo, hình thành các loại nếp gấp không gian. Ngươi đi ra một bước rồi lại có khả năng bước ra ngàn dặm, vạn dặm, có khả năng từ một thế giới đi vào thế giới khác đó. Ta từ trước tới nay chưa từng thấy qua chư thiên như vậy. Giọng nói của ông ta biến mất, hình như là bị thứ gì đó che đậy. Từng một cố gắng cảm ứng đại lục chữ Tần, lại phát hiện đại lục chữ Tần hình như cũng đã biến mất rồi. Hắn đang muốn cảm ứng U Đô, lập tức phát hiện hắn cũng không cách nào cảm ứng được U Đô. Hắn lấy lại bình tĩnh, thầm nghĩ: Nếu là người quen cũ, sẽ không có ác ý gì đâu. Rất nhanh, hắn theo những nữ tử này đi vào trong điện. Trong điện bố trí cũng rất đơn giản, không có nhiều vật trang trí như vậy. Chỉ là xung quanh gắn mấy viên dạ minh châu. Châu phát ra ánh sáng mạnh, chiếu sáng nơi đây ấm áp giống như mùa xuân. Phía trước có tấm bình phong che, sau tấm bình phong mơ hồ có thể thấy được một nữ tử ngồi ở chỗ đó. Hình như nàng đang đánh đàn, nhưng cũng rất chậm. Thỉnh thoảng mới gãy một sợi dây đàn, không theo âm luật, nhưng lại du dương ngưng dài. Sau tấm bình phong, nữ tử nghiêng người về phía quán. Phía sau lưng nàng có một viên dạ minh châu, in bóng hình xinh đẹp của nàng ở trên tấm bình phong. Các thiếu nữ cầm đèn lồng nhìn về phía nữ tử sau tấm bình phong mà chào, sau đó xoay người treo đèn lồng ở ngoài cửa. Một thiếu nữ mang tới cái bầu đoàn, mời Tần Mục ngồi xuống. Tần Mục ngồi xuống, mặt nhìn về phía nữ tử sau tấm bình phong, hai mắt chớp động, con mắt dựng thẳng của mi tâm cũng thỉnh thoảng chớp một cái. Hắn cũng không nói lời nào. Sau một lúc lâu, dây đàn động một cái, tiếng đàn vang vọng. Thiên công thật sự là nhiều chuyện mà, vô cớ dẫn người tới nơi này. Giọng nói của nữ tử sau tấm bình phong rất êm tai, nàng hơi nghiêng đầu, thái dương có mái tóc tuột xuống, mơ hồ có thể thấy được dưới vành tai treo một cái trân châu, hơi lắc lư. Chỗ của ta đã rất lâu rồi, chưa từng có khách tới chơi, ban đầu vốn không muốn gặp ngươi đâu, chỉ có điều Tần công tử có ân đối với ta, nếu đã tìm tới rồi, như vậy ta không thể không gặp. Nữ tử kia cười nói, khó có được một lần nhìn thấy người quen cũ, ta hổ thẹn là chủ nhà, tiếp đãi không được chu đáo. Mong hãy tha lỗi cho. Ánh mắt của từng một chớp động, cố gắng nhìn xuyên qua bức bình phong, nhưng mà không biết bức bình phong này là bảo vật gì. Cho dù là cửu trọng thiên khai nhãn pháp của hắn cũng không cách nào nhìn thấu được. Thậm chí con mắt dựng thẳng mi tâm của hắn cũng không cách nào nhìn thấy được khuôn mặt nữ tử sau tấm bình phong. Vì tỷ tỷ này, nếu như là người quen cũ rồi, vì sao lại không ra gặp ta vậy? Hai nữ hài mang một cái bàn ngọc nhỏ đặt ở trước người của từng mục, pha trà rót nước, sau đó lui xuống. Từ Mục nhấp một miếng, trong miệng tràn ngập mùi thơm, so với trà thượng thương còn ngon hơn một chút, hắn mới cười nói. Nguyên giới lại xuất hiện, ta từ nguyên giới tìm được tới đây coi như cũng gian nan đó. Nếu chúng ta khó gặp được một lần rồi, vì sao tỷ tỷ còn muốn giấu mặt ở sau tấm bình phong vậy? Thiếp thân đã không phải là người năm đó nữa rồi. Nữ tử ở sau tấm bình phong yếu ớt thở dài, nói. Hai chân của ta bị gãy, không cách nào đứng dậy được, vẫn mong Tần công tử thứ lỗi cho. Tần Mục đứng dậy đi về phía bình phong, cười, nói. Thật may đó, ta tinh thông y thuật, thuật tạo hóa, bất kỳ ốm đau nào đều có thể chữa được dễ như trở bàn tay thôi. Cho dù là tái tạo thân thể cho tỷ cũng không thành vấn đề gì. Nếu tỷ không có tiện đứng dậy, như vậy ta qua gặp tỷ vậy. Hắn đi tới trước tấm bình phong, khi đi vòng qua, hắn đột nhiên thoáng ngẩn người. Chỉ thấy trước mặt của hắn vẫn là cái tấm bình phong. Tần Mục lại đi vòng qua một lần nữa, trước mặt hắn vẫn là cái tấm bình phong. Bất kể hắn đi vòng qua từ góc độ nào, trước mặt của hắn vẫn là cái tấm bình phong. Mặt của nữ tử kia vẫn in ở trên bức bình phong, giống như là hắn trước sau không có đi qua. Tần Mục xoay người lại, nhìn về phía cửa của tòa đại điện này. Hắn di chuyển về phía bên cạnh một bước, nhưng mà bất luận hắn di chuyển như thế nào, trước sau đều là mặt hướng về phía cửa của đại điện. Thần thông của nữ tử này chắc là một loại thần thông không gian vô cùng huyền diệu. Vẫn mời Tần công tử ngồi xuống, Nữ tử sau tấm bình phong gãy một cái dây đàn, cười, nói: "Hiện tại tướng mạo của ta xấu xí, thân thể không trọn vẹn, để tránh hù dọa tới ngươi. Vì phần vết thương trên người của ta, Tần công tử chỉ sợ còn chưa có bản lĩnh đi trị hết được đâu. Thương thế của ta là do thần thông tạo thành, thần thông còn sót lại vẫn ở trong vết thương, không ngừng phá hủy thân thể và nguyên thần của ta. Ngươi bây giờ còn chưa có thủ đoạn để xóa bỏ loại thần thông này đâu." Tần Mục chỉ đành phải quay về, vẫn ngồi ở trên cái bộ đoàn, nói: "Tỷ tỷ nè." Nữ tử kia cười khúc khích rồi nói: "Tần công tử có bao nhiêu tỷ tỷ vậy chứ?" Lại có hai nữ hài cầm cái đĩa trái cây đi tới, đặt đĩa trái cây ở trên bàn ngọc trước mặt của Tần Mục. Trong đĩa trái cây là một ít quả đào đã được rửa sạch sẽ, mùi thơm thấm phế phủ khiến cho người ta có cảm giác thèm ăn. Sắc mặt của Tần Mục ửng đỏ, cười, nói: "Ta cũng chưa thử tính toán qua nữa. Tỷ tỷ nè, chúng ta từng gặp mặt rồi sao?" "Tất nhiên là gặp rồi." Nữ tử kia nói: "Sau đó ta mới biết được." Đột nhiên bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng đàn, thân sắc của nữ tử kia thoáng động, nói: "Ta lại có khách tới rồi. Yên Nhi nè, các ngươi mời Tần công tử đi ra sau điện nghỉ tạm đi, cũng mang bàn ngọc qua đi." Nàng ấy nấy nói: "Vẫn mong công tử đi ra phía sau uống trà, ăn hoa quả một chút." Tần Mục chỉ đành phải đứng dậy, thiếu nữ tên là Yên Nhi và các nữ tử khác cũng mang cái bàn ngọc đi. Tiếng đàn từ bên ngoài truyền đến, tiến đến gần, nữ tử sau tấm bình phong cũng gãy dây đàn rất linh hoạt. Tần Mục ngồi ở hậu điện, tai nghe được tiếng đàn. Tiếng đàn của nữ tử sau tấm bình phong chỉ thỉnh thoảng mới vang vọng lên một tiếng, còn tiếng đàn từ bên ngoài truyền đến lại là một bài từ khúc hoàn chỉnh. Tiếng đàn hình như là va chạm ở trên không trung, khiến cho không gian trở nên bất ổn. Không gian giống như là nhảy lên dây đàn, lại giống như là nốt nhạc chuyển động theo quy luật. Trong lòng Tần Mục thoáng động, hắn đã biết người đến là ai rồi. "Xích Đế Tề Hạ Du, nàng làm sao lại tới đây vậy?" Hắn đang nghĩ ngợi, tiếng đàn đã đi tới trước điện. Tiếp theo có tiếng đàn hơi ngừng lại, chỉ nghe có tiếng bước chân truyền đến, giọng nói của Tề Hạ Du truyền đến: "Đệ tử bái kiến sư tôn, sư tôn mấy năm nay có khỏe không?" "Còn tốt." Nữ tử sau tấm bình phong bình thản nói, trong lòng từng một chấn động mạnh. "Tề Hạ Du là đệ tử của nữ tử sau tấm bình phong. Chờ chút đã, Tề Hạ Du là cường giả đế tọa, thiên định Nam Thiên Xích Đế, năm đó lại là thủ lĩnh phượng tộc dưới quyền của địa mẫu nguyên quân. Nữ tử này chính là sư tôn của nàng, vì vậy nữ tử này cuối cùng là ai vậy?" Điều càng làm cho hắn có chút sợ hãi chính là những gì Tề Hạ Du trải qua. Tề Hạ Du đầu tiên là xưng thần dưới quyền của địa mẫu nguyên quân, sau đó là dưới quyền của Bắc Thượng Hoàng Thiên Đình, sau đó ở thời đại Thượng Hoàng gặp nạn, nàng bị thua bị bắt đi, đầu phục Thiên Đình ngoại vực. Sau khi đầu phục Thiên Đình ngoại vực, Tề Hạ Du lại có quan hệ tốt cùng Lý Du Nhiên, một trong khai hoàng tứ đại thiên vương, cũng tức là Đế Thích Thiên Vương Phật. Quan hệ này vô cùng phức tạp, bởi vậy nhân phẩm của Tề Hạ Du cũng bị người ta trách móc. Nhưng nếu những kinh nghiệm này của nàng đều là do an bài từ trước, nếu từng hành động cử chỉ của Tề Hạ Du đều do nữ tử sau tấm bình phong này âm thầm điều khiển thì sao? "Thường thế trên người sư tôn có lại bạo phát một lần nữa không vậy?" Giọng nói của Tề Hạ Du truyền đến, nữ tử sau tấm bình phong mới nói: "Từ sau khi ngươi rời khỏi đây, cách mấy trăm năm cũng sẽ bạo phát một hai lần. Cho đến ngày nay bạo phát mấy lần ta cũng đã không còn quan tâm nữa rồi. Đại khái sớm thành thói quen rồi." "Sư tôn nếu tìm được đám người đạo tổ, đại phạm thiên dương Phật, nói không chừng có thể hóa giải được thương thế." "Vô dụng thôi, đạo tổ đã từng xem qua rồi, nói hắn cũng bất lực." Từ một nghe đến nhập thần, thiếu nữ Yên Nhi kia nâng chén trà lên ra hiệu cho hắn uống trà. Từ một cuống quýt tiếp nhận chén trà, uống một ngụm, lại đặt chén trà xuống, tiếp tục lắng nghe. Nữ hài kia ngồi ở trên chiếu bên cạnh hắn, lại gọt một quả đào đưa đến bên miệng của hắn. Từ một muốn nhận lấy, Yên Nhi lại lắc tay. Từ một chỉ định phải cắn một cái, nuốt xuống rồi nói nhỏ: "Yên Nhi tỷ tỷ nè, ta tự làm được rồi." Thiếu nữ Yên Nhi kia cười khúc khích rồi nói: "Ngươi quả nhiên là thấy ai cũng gọi là tỷ tỷ." Các thiếu nữ khác đều phì cười. Tề Hạ Du hình như có phát hiện, cảnh giác mới nói: "Sư tôn giấu nam nhân ở trong điện sao? Ta nghe được có giọng nói nam nhân." Nữ tử sau tấm bình phong cười, nói: "Là một người quen cũ của ta đến đây thăm ta. Ngươi lại đa nghi rồi. Lòng nghi ngờ của ngươi quá nặng, cho nên sống cũng không mỹ mãn gì." Tề Hạ Du đứng dậy đi tới, cười nói: "Nếu là người quen cũ của sư tôn, như vậy ta tất nhiên phải bái kiến tiền bối rồi." Nàng nhanh chóng đi tới sau điện, cười nói. Thiên bối cần gì phải trốn trốn tránh tránh chứ? Dạng bối Tề Hạ Du đến đây tiếp. Tại sao lại là ngươi? Nàng trợn tròn hai mắt, chỉ thấy hậu điện có một thiếu niên có vẻ rạng rỡ ngồi ở trên bồ đoàn. Mấy thiếu nữ dựa sát vào bên cạnh, bọn họ đều đang cố gắng cho thiếu niên này ăn đào. Trong miệng Tần Mục đang cắn một quả đào, miệng đầy đứt trái cây, rất lúng túng nhìn lại phía nàng, cười, nói. Xích đế nè, không cần đa lễ đâu. Tề Hạ Du giận dữ sải bước đi tới, cắn răng nói. Loại đa tình bên cạnh kẻ phụ tình, không ngờ chạy đến chỗ của lão sư ta cầu tam đáp tứ. Hôm nay ta tiễn ngươi ra đi. Lúc này nữ tử sau tấm bình phong ở tiền điện ho khan một tiếng, âm thanh truyền đến. Hạ Du, hắn là quý khách của ta, ngươi không được vô lễ. Tề Hạ Du hung hăng trừng mắt với Tần Mục bất đắc dĩ cười. Thiếu nữ bên cạnh vẫn đưa quả đào đến bên miệng của hắn, Tần Mục không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ăn. Tề Hạ Du nhìn thấy được bộ dạng lúng túng của hắn, không biết nên tức hay nên cười, nói. Đừng ăn nữa, các nàng là thanh thước, nam đế đưa cho lão sư của ta. Bình thường thích nhất là hầu hạ người, khiến cho người phiền nhất cũng là hầu hạ người. Bình thường miệng các nàng ngậm thức ăn mớn cho chim nhỏ, các nàng coi ngươi là chim nhỏ. Hơn nữa các nàng không có khống chế, cẩn thận khiến ngươi chết gì đó. Tần Mục bừng tỉnh hiểu ra, thảo nào những thiếu nữ này rất thích cho hắn ăn như vậy. Tề tỷ tỷ cũng từng bị các nàng miệng đối miệng cho ăn như vậy rồi hả? Sắc mặt Tần Mục cổ quái, bất giác tưởng tượng ra cái tình cảnh những thiếu nữ này cho Tề Hạ Du ăn thức ăn, hắn không nhịn được mà hỏi. Sắc mặt Tề Hạ Du ửng đỏ. Khi còn nhỏ ta đã từng... Hơ, ngươi vẫn còn ăn sao? Còn không mau đứng dậy? Thiếu nữ Yên Nhi kia cười ha hả rồi nói. Thưa công tử, chúng ta cũng có thể cắn quả đào tới đút cho ngươi, còn có thể đút ngươi uống trà nữa. Tâm thần của Tần Mục rung động, hình ảnh này quá hương diễm, suy nghĩ một chút cũng thấy thân thể khô nóng rồi. Hắn đã không phải là thiếu niên thanh thuần năm đó nữa, hắn ở chỗ quốc sư xem qua kinh thành Diễm Văn Lục, biết một ít tình hình, loại hình ảnh này khiến cho hắn không khống chế được. Thiếu niên vội vàng đứng dậy, nói. Ta không uống đâu, cũng không ăn nữa, cảm ơn mấy vị tỷ tỷ chiếu cố nha, tỷ tỷ nè. Đừng gọi ta là tỷ tỷ, ta không quen. Sắc mặt của Tề Hạ Du trầm xuống, phất tay áo xoay người. Hoa phục bảy màu giống như linh vũ phượng hoàng che khuất ánh mắt của Tần Mục. Nàng đi về phía tiền điện, cười lạnh, nói. Sư tôn, sao ngài lại dẫn cái tên đăng đồ tử này đến đây chứ? Rừng đào của ngài là phức tạp tới mức nào? Ta không có tiếng đàn của sư tôn dẫn đường, cũng khó có thể tiến vào. Rõ ràng chỉ có ngài thả hắn tới đây mà thôi. Tần Mục lau miệng, theo nàng đi tới tiền điện. Nữ tử ở phía sau tấm bình phong lắc đầu, nói. Ta thả cho hắn tiến vào lúc nào chứ? Là thiên công nhiều chuyện, ở trên trời treo một cái ngôi sao giúp hắn dẫn đường, phá pháp thuật rừng đào của ta. Vừa rồi ta đã bóp nát ngôi sao kia của thiên công, đỡ cho hắn liếc mắt nhìn xung quanh rồi. Tề Hạ Du nói. Bản thân thiên công cũng khó bảo toàn, nhưng vẫn không an phận. Yên Nhi cùng những thiếu nữ đưa đến cái bàn ngọc và bồ đoàn để cho Tần Mục ngồi xuống. Tần Mục ngồi nghiêm chỉnh, không nhìn những cô nương đáng yêu ngọt ngào gọt quả đào nữa, cũng không đặt trà lên miệng. Yên Nhi nhấp một cái miếng trà, môi ghé tới bên gò má của hắn, mong đợi nhìn hắn. Minh Tâm Hòa Thượng đã từng đưa cho ta một quyển Đa Tâm Kinh, có thể ngồi trong lòng mà vẫn không lặng, sao có thể làm gì được ta chứ? Thiếu niên cảm giác tâm viên ý mãn, chỉ cảm thấy đạo tâm của mình bị khiêu chiến nghiêm trọng. Đầy đầu đều là đôi môi đỏ mộng, làm gì còn có kinh Phật gì? Tần Mục vội vàng phân tâm. Mới vừa rồi thì Hạ Du nói Yên Nhi các đàn là thanh thước, nam đế Chu Thước đưa cho nữ tử ở phía sau tấm bình phong. Như vậy Chu Thước tỷ tỷ cùng nữ tử ở phía sau tấm bình phong có giao tình không cạn rồi, tồn tại có thể kết giao cùng Chu Thước tỷ tỷ chắc chắn sẽ không kém hơn đàn. Vì vậy thân phận của nữ tử phía sau tấm bình phong lại có thể là nữ tử ở phía sau tấm bình phong bảo Yên Nhi và các thiếu nữ lui ra, ấy nấy nói. Yên Nhi các nàng khiến cho Tần công tử phiền lòng rồi, ta thấy người co quắp đến trán toát ra mồ hôi rồi kìa. Trên trán Tần Mục quả thực là xuất hiện mồ hôi, nhưng mà Yên Nhi và thiếu nữ rời đi, hắn lại khôi phục lại giống như lúc ban đầu, không lại co quắp nữa, mới cười, nói. Không nghĩ tới Xích Đế cuối cùng lại là đệ tử của tỷ tỷ đó. Xích Đế đã từng truy sát ta, lần này có thể cùng nàng hóa giải can qua, ta cũng thở phào nhẹ nhõm rồi. Tề Hạ Du ngồi ở cách đó không xa, trên trán xuất hiện một sợi gân xanh, nói. Sư tôn, ta cũng không phải là đuổi giết hắn đâu, mà truy sát kẻ phụ tình. Hơn nữa nam nhân này cùng kẻ phụ tình đều không đáng tin cậy. Ngoài miệng nói thì hay, nhưng mà sư tôn không nên tin hắn đâu. Hắn cùng với kẻ phụ tình đại náo 20 chư thiên Phật giới. Đại phạm thiên dân Phật mượn tay bọn họ giết thế lực thiên đình xếp vào Phật giới. Thiên đình đã sớm muốn diệt trừ bọn họ. Hiện tại thiên đình đã phái ra những cường giả khác đi lùng bắt kẻ phụ tình.

Nguyệt Thiên Tôn cũng sẽ không luôn ở lại trong rừng đào. Chỉ cần có thời cơ thỏa đáng, nàng nhất định sẽ lại một lần nữa xuất sơn. Rừng đào là một chư thiên kỳ lạ. Khi chư thiên này xuất hiện ở trong nguyên giới, có nghĩa là Nguyệt Thiên Tôn không cam lòng, có tâm vào đời, vẫn chưa hoàn toàn vứt bỏ thế gian. Nàng giáo dục Tề Hạ Du chính là chứng cứ rõ ràng. Tề Hạ Du là đệ tử của nàng, thay thế nàng xuất thế, thay thế nàng đi lại trên thế gian, đại biểu chính là tâm tư muốn vào đời của nàng. Hơn nữa càng kỳ diệu hơn chính là Tề Hạ Du, do Nam Đế Chủ Thước đề cử cho Nguyệt Thiên Tôn, cùng Nam Đế Chủ Thước có ngàn vạn liên hệ, nàng cũng có thể nói là đệ tử của Nam Đế Chủ Thước. Nội tình trong phương diện này lại có phần đáng để suy nghĩ. Tề Hạ Du là đệ tử của Nam Đế và Nguyệt Thiên Tôn, hai người bồi dưỡng nàng để cho nàng trở thành cường giả đế tọa. Tề Hạ Du trải qua nhiều lần phản bội, từ đứng đầu phượng tộc dưới quyền của địa mẫu, một đường trở thành Nam Thiên Xích Đế của thiên đình ngoại vực. Từng một gặm quả đào đến khi chỉ còn lại cái hạt đào, ánh mắt hắn chớp động, lộ ra vẻ tươi cười hứng thú, thầm nghĩ. Ở trong thủ tàng cát của thiên đình có phụ văn ngọc giản của Nam Đế Chu Tước. Rõ ràng bọn họ đã sớm có tâm tư thay thế Nam Đế Chu Tước rồi. Nam Đế Chu Tước ở thời đại Thượng Hoàng lại bồi dưỡng được một người thay thế chính mình, diệt trừ Xích Đế tiền nhiệm, bồi dưỡng nàng thành Xích Đế thế hệ mới. Ở thời điểm thiên đình muốn giết nàng, nàng lại có thể giả chết thoát thân, sau đó để cho Xích Đế Tề Hạ Du kế thừa thế lực của nàng. Nàng hoàn toàn không có tổn thất gì, chỉ chuyển từ sáng vào tối mà thôi. Từng một chớp chớp mắt, Chu Tước tỷ tỷ mang trang phục đỏ thẫm đứng ở đầu thuyền trên thiên hà, không ngờ cũng giảo hoạt như vậy, có chút ngoài dự liệu của ta rồi. Người mù chưa có trở lại đạo môn học cung, chắc là ông ta sợ Yên Nhi cô nương này, vì vậy đã bỏ trốn mất dạng rồi. Đối với an nguy của ông ta, Từng Mục cũng không lo lắng. Người mù tuy rằng đầy lòng hiếu kỳ, nhưng mắt thần và tâm thần nhãn đã là hiếm có trong thiên hạ. Hơn nữa ông ta cũng là số một thành tựu trận pháp trong Duyên Khang. Chỉ cần không cố ý tìm đường chết, ông ta không có nguy hiểm gì. Ngự Thiên Tôn đối với thuật số không hăng hái lắm, nhưng mà mấy ngày nay gã cũng học được 7-8 phần thuật số của đạo môn. Long Kỳ Lân càng cao minh hơn, chỉ có Thủy Kỳ Lân đang nghe giảng còn ngủ được. Từng một chào từ giả Lâm Hiên đạo chủ. Đạo chủ cũng cần phải tìm một vị cao thủ phá tan thần kiều thần tàng, mở ra thiên hạ thần tàng mới phải đó. Nếu đạo chủ tìm không được cao thủ như vậy thì đi tới Dũng Giang học cung tìm sư tổ Nhân Hoàng, ông ta có thực lực này đó. Lâm Hiên đạo chủ cảm ơn. Giáo chủ yên tâm đi, Thanh Vân Thiên trưởng giáo chắc hẳn cũng có thực lực như vậy mà. Tiền giáo chủ rời khỏi đạo cung, dự định đi tới nơi nào vậy? Ta dự định đi một vòng tới các học cung, như là Ly Giang học cung nè, Ngọc Kinh học cung, lại đi Giang Lăng học cung, Thái học viện, học tập thành quả cải cách trong mấy năm nay đó. Từng một nhìn xung quanh, nói nhỏ. Nguyên giới phá phong, địa mẫu thực giả đều đã xuất hiện. Hai bên đang mạnh mẽ tranh chấp, cả hai đều gặp phải tổn thương nặng nề, bởi vậy vẫn không hề có tác động gì cả. Nhưng mà hai vị địa mẫu này, một người là đến từ cổ thần thiên đế, một người chính là cổ thần. Bọn họ chắc chắn sẽ không an phận, bọn họ đều đang chờ đợi thời cơ. Thời điểm hai vị địa mẫu này phát tác, đạo môn không chống đỡ được, Duyên Khang cũng không chống đỡ được. Nếu đạo môn có nguy hiểm gì, đạo chủ cứ dẫn đầu sĩ tử tiến vào rừng đào, có thể bảo đảm an toàn cho tất cả đó. Trong lòng Lâm Hiên đạo chủ rét lạnh, nói. Mấy ngày trước giáo chủ tiến vào rừng đào, có phát hiện gì hay không vậy? Trong rừng đào là một vị bạn hữu cũ của ta, người đó không ác ý gì đâu. Từng Mục nói rõ. Mấy ngày nay, đạo chủ cũng cần phái người đi tới các nơi, di chuyển người phàm ở các nơi tới đây, sớm chuẩn bị, đề phòng địa mẫu phát tác nha. Có thể cứu được người nào thì hay người đó, tất cả đều là công đức lớn đó. Hắn từ biệt rời đi. Lâm Hiên đạo chủ nhìn về phía rừng đào, thầm nghĩ. Người quen cũ của Tần giáo chủ sao? Giáo chủ thật sự là giao du rộng mà. Tần Mục rời khỏi đạo môn học cung đi tới Nam Cương, trên đầu Long Kỳ Lân treo đầy hạt đào. Long Kỳ Lân chỉ cảm thấy thiếu nữ ở bên cạnh giáo chủ trên đầu mình không có ngừng tay, bao giờ cũng gọt quả đào đưa cho giáo chủ ăn cả. Tần Mục bị no tới ở cả ra, cuối cùng cũng ăn hết đồ dự trữ của Yên Nhi. Lúc này hắn mới thở phào một cái, thầm nghĩ. Hiện tại không còn đồ ăn đút cho ta nữa rồi chứ. Yên Nhi lúc này vội vàng nói. Tốc độ của ta rất nhanh, ta bay trở về rừng đào lấy một chút, các ngươi không cần chờ ta. Từng Mục mới vội vàng kéo tay nàng lại, xin tha. Tỷ tỷ tốt nè, không cần cứ đút đồ ăn cho ta như vậy đâu, ta thật sự là không ăn nổi đâu. Bây giờ ta giúp tỷ luyện một chút linh đan, tỷ ném cho bọn họ ăn nha. Long Kỳ Lân, Thủy Kỳ Lân và Ngự Thiên Tôn cũng lộ ra vẻ chờ mong. Từng Mục một hơi chế luyện ra hơn 10 lọ linh đan, phân loại, sắp xếp linh đan xong, nói cho Yên Nhi cái nào là cho Long Kỳ Lân, cái nào cho Thủy Kỳ Lân, cái nào là Ngự Thiên Tôn có thể ăn, nói. Không nên cho ăn quá nhiều đó, sẽ mập lên đó. Yên Nhi tiếp nhận linh đan, hưng phấn vui mừng nhảy nhót giống như chim sẻ. Không biết những linh đan này bị nàng cất ở nơi nào, nhưng bàn tay lật một cái, linh đan lại xuất hiện ở trong tay của nàng. Cô nương này cho Long Kỳ Lân ăn, ở trên người Thủy Kỳ Lân gọi tới gọi lui, cho ba người bọn họ ăn đúng là bận tới bận đi, trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc, đúng là hạnh phúc nhất từ trước tới nay. Từ một nhìn tình cảnh nha đầu kia bận rộn, âm thầm đau đầu. Không bao lâu nữa, ba người bọn họ lại sẽ béo thành quả cầu thôi. Linh dược trong túi thao thiết của ta cũng không nhiều, cần phải tìm một thành thị mua chút dược liệu đó. Qua mấy ngày, linh dược của hắn hoàn toàn tiêu hao hết. Hiện tại Duyên Khang thực sự là quá lớn, trên đường từng mục không có tìm được thành thị nào, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chạy đi. Yên Nhi không có cách nào đút thức ăn, nàng lại đứng ngồi không yên, từng mục mới vội vàng an ủi. Đi tầm hơn 10 ngày nữa thôi, lại sẽ đi đến Ly Giang Hộp Cung, tới nơi đó có thể mua được nhiều dược liệu hơn mà. Yên Nhi tỷ tạm thời nhẫn nại nha. Yên Nhi nhẫn nại 5-6 ngày, cuối cùng cũng không nhịn được, đột nhiên hóa thành một con thanh tước nhỏ vỗ cánh bay đi, kêu lên. Ta đi kiếm ăn, các người đi trước một bước đi, ta rất nhanh sẽ đuổi theo tới thôi. Từng mục gọi không kịp, chỉ thấy con thanh tước nhỏ rất nhanh đã bay qua một cái dãy núi thật rộng lớn, biến mất ở bên trong thượng hạ của dãy núi này. Từng mục không thể làm gì khác hơn là để cho Long Kỳ Lân tiếp tục chạy đi. Không lâu sau bầu trời tối sầm lại, mọi người mới ngẩng đầu lên, lại thấy một con chim xanh khổng lồ vỗ cánh bay tới, cánh mở rộng ra nghìn trượng, lưỡi trảo giống như làm bằng kim thạch, dưới cái móng vuốt nắm lấy một vị ma thần uy vũ không tầm thường. Vị ma thần này cao chừng 200 trượng, chắc là một vị bán thần với vẻ uy vũ không tầm thường, nhưng mà gã lại bị chim xanh nắm lấy không thể động đậy, vẻ mặt buồn bã giống như đưa đám, bộ dạng chờ chết. Đám người Từng Mục, Ngự Thiên Tôn ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn cảnh tượng như vậy. Trong miệng chim xanh truyền đến tiếng của Yên Nhi, nàng thanh thúy kêu to. Ta tìm được thức ăn về rồi, Long Mập, ngươi ăn rất giỏi, ngươi mở miệng ra, ta thả vào trong miệng của ngươi. Long Kỳ Lân há hốc miệng, nó cảm thấy mình ăn không vào, vội vàng lắc đầu mà kêu lên. Ừ, như tỉ tỉ nè, ta ăn linh đan, làm sao có thể ăn máu thịt được chứ, hơn nữa vị ma thần này còn sống, chưa có chín đó. Con chim xanh thu hai cánh lại hạ xuống, một cái lưỡi trảo dẫm cái vị ma thần này lật mình ở trên mặt đất, nói. Ngươi chờ ta một chút, rất nhanh sẽ chín thôi. Mỏ chim của nàng mở ra, trong miệng có thần hỏa hừng hực muốn nướng chín cái vị ma thần này. Mọi người lộ ra vẻ sợ hãi. Long Kỳ Lân nhìn về phía Từng Mục thấy đau đầu như muốn nứt ra, vội vàng nói. Yên Nhi tỷ nè, chúng ta không ăn cái này đâu. Con chim xanh này buồn bực thả cái vị ma thần này ra, nói. Ăn ngon lắm mà, khi ta còn nhỏ cũng thường ăn, nếu không người nếm thử đi. Vị ma thần này run lẩy bẩy, nằm ở trên mặt đất không dám nhúc nhích. Từng Mục dở khóc dở cười, nói. Tỷ tỷ nè, chúng ta không có ăn thần ma đâu, Yên Nhi tỷ tỷ không cần phiền lòng cho phần ăn của ta nữa. Ánh mắt của vị ma thần này chớp động lặng lẽ bò đi, nhưng lại lập tức bị móng vuốt của chim xanh ứng xuống. Con chim xanh này nghi ngờ, nói. Thực sự không ăn sao? Từng Mục, Ngự Thiên Tôn và Long Kỳ Lân cùng nhau lắc đầu. Thủy Kỳ Lân có chút do dự, có lòng muốn ăn, chỉ có điều ngay cả chủ công của mình cũng lắc đầu, mình cũng không tiện đứng một mình, nó cũng chỉ đành phải lắc đầu thầm nghĩ. Đáng tiếc mà ta còn chưa từng ăn qua ma thần á. Con chim xanh này mổ xuống, ngậm lấy cái vị ma thần này, sau đó ở trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, ngửa đầu nuốt xuống, lại lắc mình hóa thành cô nương trang phục màu xanh, dáng vẻ như chim nhỏ nép vào người, nhảy đến trên đầu của Long Kỳ Lân. Buồn bã không vui, trên trán Long Kỳ Lân có mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống, trong lòng nó thầm nói. Giáo chủ lừa gạt được cô nương này từ nơi nào tới vậy chứ, thiệt mạnh, thiệt hung tàn mà. Hết tập 184 của bộ truyện Một Thần Ký, cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.